Đỉnh cấp tông sư, chương 542, điều bản thân phải làm là ép họ đến đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trên sân đấu võ, bầu không khí như đọng lại, ngột ngạt khó tả, mùi máu như quẩn quanh. Dương Phụng Lăng im lặng khoảng 10 lần hít thở, con người đỏ chót, chợt cười to, chấm, ha ha ha ha, nít danh. Cậu thật sự định không chết không ngừng ư, hay là cảm thấy Huyền Thanh Tông tôi dễ ức hiếp? Tôi nói cho cậu biết, sức mạnh của Huyền Thanh Tông không phải là người như cậu có thể tưởng tượng nổi đâu. Ông ta vừa cười vừa giơ tay lên chỉ về phía sau. Nơi ấy là cấm địa của Huyền Thanh Tông tôi. Trong đó chôn cất thế hệ ông cha chúng tôi. Trong số họ vẫn có người để lại một luồng ý chí có thể ra tay. Thế nên đừng ép chúng tôi đánh thức họ. Đây mới là át chủ bài đáng sợ nhất của một thế lực đứng đầu ở Huyền Linh Sơn. Cho rằng truyền thừa ngàn năm là trò đùa sao? Thế hả? Vậy ông đánh thức họ đi. Tô Minh nhàn nhạt nói. Nghe hết sức bình tĩnh và tùy tiện. Dương Phụng Lăng suýt chút nữa bị câu đó của anh sặc chết. Ông ta trợn mắt điên cuồng nhìn chằm chằm Tô Minh. Trong ánh mắt hiện lên cơn giận không thể át và sự khó tin. Cho dù ông ta lôi thần hồn của bậc ông cha ra đe dọa thì cũng chẳng có ích gì ư, khốn kiếp. Con bà nó, đều do ông mà ra. Dưới cơn tức, Dương Phụng Lăng hung hăng chừng Lữ Chân Tuân bên cạnh. Hận đến ngứa răng, Lữ Chân Tuân run rẩy, không dám hó hé hay cãi lại câu nào. Nếu có thể, ông ta thật lòng muốn tự bạo chết ngay tức thì. Nhưng Tô Minh hoàn toàn không muốn để ông ta và cháu gái mình chết nhẹ nhàng như vậy. Mà muốn cả hai dập đầu cho đến chết. Chưa nói đến cách chết này nhục nhã và đau đớn như thế nào. Bản thân có đồng ý hay không? Dù có đồng ý thì Dương Phụng Lăng và Huyền Thanh Tông cũng không thể chấp nhận. Được, đây quả thật là một mâu thuẫn khó giải quyết. Sớm biết có ngày này. Lúc trước tội gì làm thế? Dương Truy lấm bẩm. Liếc nhìn Lữ Thanh Thanh đang tuyệt vọng quỳ trên mặt đất với ánh mắt phức tạp. Lại nhìn về phía đại trưởng lão Lữ Chân Tuân. Lúc đó, Lữ Thanh Thanh ép người quá đáng. Mà Lữ Chân Tuân lại không giữ lời. Ỷ thế hiếp người. Nếu lúc ấy Lữ Thanh Thanh không ngông cuồng. Lữ Chân Tuân thật lòng muốn đền đáp ơn cứu mạng. Thì đã không có ngày hôm nay. Thật sự không thể thay đổi sao? Dương Phụng Lăng giống như một con thú bị ép đến bờ vực. Cả người, tràn ngập điên cuồng, gầm lên, không thế, Tô Minh lạnh nhạt đáp. Giờ phút này, anh rất bình tĩnh, cũng không có chớp lấy cơ hội ra tay với Lữ Chân Tuân và Lữ Thanh Thanh. Bởi vì, anh muốn bắt hai người kia quỳ xuống dập đầu cho đến chết. Chứ không phải tự tay giết chết họ. Điều bản thân phải làm là ép họ đến đường cùng. Sau đó, nghiền nát hết mọi sự chuẩn bị và con bài chưa lật của Huyền Thanh Tông. Bịch, Dương Phụng Lăng đột nhiên quỳ xuống về phía cấm địa phía sau Huyền Thanh Tông. Ông ta vừa quỳ, bịch bịch bịch cách chương.